Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, cầm kiếm người. Cầu vé tháng, quỷ dị chi vật, chớ chú chi vật, phong ấn chi vật, thu nhận chi vật, đây là bất đồng của nó xưng hô. Tuyệt đại bộ phận quỷ dị chi vật đều vô cùng nguy hiểm, cần bị bắt cho, bị phong ấn. Đây cũng là chúng ta duy nhất có thể việc làm. Mary rót chén trà, tiếp tục nói, vì cái gì muốn phong ấn chúng? Hắc Kiệt kỳ quái mà hỏi, vì cái gì? Mary kỳ quái mà nhìn Hắc Kiệt, bởi vì chúng rất nguy hiểm, bất luận là lấy loại nào hình thức biểu hiện ra ngoài, đều đối với nhân loại ôm lấy ác ý. Nói một cách khác, với ngươi gặp phải con đường kia đồng dạng, đều tại điên cuồng mà giết người. Đích xác, Hắc Kiệt minh bạch mình nói sai. Hắn là bởi vì nghĩ đến chính mình laptop, bút ký, tựa hồ từ trước đến nay liền không có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Ngược lại đã cứu mạng của hắn, trả lại rất hữu dụng, liền cho rằng quỷ dị chi vật hẳn là laptop, bút ký, bộ dạng như vậy. Hiện tại nhìn lên, trên tay mình laptop, bút ký mới là quỷ dị chi vật bên trong khác loại. Nhưng hạ một vấn đề tiếp tục sinh ra, chúng vì cái gì nếu không ngừng địa giết người? Không biết, tóm lại không phải là vì oán hận, cũng không có mục đích, dù sao chính là vì giết người mà giết người. Mary hồi đáp, có lẽ là đang chủ động hoặc là bị động địa thu thập, linh tính giống như một đoạn bị thiết trí hảo chương trình. Phương Tiên một bên lắng nghe, một bên ở trong tâm yên lặng bổ sung một câu, dài ra ánh mắt, hắn rốt cục tới có thể cảm nhận được ngoại giới động tĩnh, đồng thời nhanh chóng học được tiếng bản xứ. Đợi một chút, con đường kia, Hắc Kiệt lại vấn đề nói, đến tột cùng là cái gì? Ừ, người tàu ngộ kia món quỷ dị, lúc trước trên hồ sơ từng có ghi chép, danh hiệu vô hồi đường. Muốn giải quyết một kiện quỷ dị vụ án, phải tìm đến căn nguyên của nó chi vật. Cái này quỷ dị vụ án đích căn nguyên chính là con đường kia. Mary nói, nó hội tùy cơ xuất hiện ở thành thị các nơi, ngụy trang thành tầm thường đường đi. Khi ngươi đi sau khi đi vào, nó sử dụng biến thành một cái bế hoàn. Nàng cầm lấy trên bàn một trang giấy. Đây là con đường kia. Đường con mồi sau khi đi vào, nó liền cuốn, đầu đuôi tương liên, bởi vậy ngươi như thế nào chạy cũng chạy không ra được. Mà sở hữu bị nó giết chết người, cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại ở trên con đường kia, biến thành một cái cố định hình tượng, hoặc là nói, biến thành nó hợp chất diễn sinh. Thế nhưng, chúng ta chạy đến, Hắc Kiệt thấp giọng nói, đây là ta muốn nói với ngươi cái thứ hai quỷ dị đặc tính. Chỉ có quỷ dị, tài năng khắc chế quỷ dị. Mary cười cười, trên tay ngươi kiềm giữ một kiện quỷ dị chi vật, cũng lợi dụng năng lực của nó, tài năng chưa từng đường về còn sống đi ra, trả lại cứu được ba cái kia đồng học. Chúng ta đem loại này kiềm giữ quỷ dị chi vật người xưng là cầm kiếm người. Đương nhiên, người cũng có thể gọi mình trừ linh sư, khu ma sư, đảm bảo người, dù sao đều là một cái ý tứ. Đặc tính, Hắc Kiệt hỏi, là cái gì? Chúng ta tổng kết ra tới, quỷ vụ án quy luật, ví dụ như cái thứ nhất, quỷ dị bất diệt định luật. Cái thứ hai, chỉ có quỷ dị, tài năng khắc chế quỷ dị. Còn có cái thứ ba, sử dụng quỷ dị vật phẩm. Tất nhiên phải trả giá lớn. Mary thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng, bởi vì chỉ có quỷ dị tài năng khắc chế quỷ dị. Bởi vậy chúng ta loại này chuyên môn phụ trách xử lý quỷ dị vụ án cơ cấu đều bồi dưỡng có cầm kiếm người. Thế nhưng, có quỷ dị vật phẩm, di chứng quá mức kinh khủng, vậy vô pháp sử dụng, chỉ có thể bị phong ấn. Trước mắt nhìn lên, ngươi coi như may mắn. Cầm kiếm người, nắm giữ chi kiếm là vì dao hai lưỡi hàm nghĩa sao? Hắc Kiệt lầm bầm, đột nhiên nắm chặt bọc sách của mình. Hắn biết, chính mình laptop, bút ký, rất không thích hợp, sử dụng tựa hồ không có giá lớn. Quỷ dị như vậy, chi vật, có lẽ sẽ đưa tới cướp đoạt, hoặc là cưỡng ép trưng thu. Hắn một chút khẩn trương lên, nhìn chằm chằm Mary, người lo lắng ta cướp đi quỷ dị của ngươi chi vật. Kia chỉ sợ là suy nghĩ nhiều. Mary tựa hồ thấy được nội tâm của hắn ý nghĩ, lắc đầu, mặc dù có đội trưởng chọn làm như vậy, nhưng ta quan sát trạng thái của ngươi vô cùng không sai. Tinh thần cũng rất bình thường, đại biểu ngươi có thể tương đối hoàn mỹ địa khống chế kia món quỷ dị chi vật. Cho nên ta có khuynh hướng hấp nạp ngươi trở thành một thành viên của chúng ta. Bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì tăng ca cùng ngươi trò chuyện lâu như vậy? Báo cho ngươi nhiều chuyện như vậy? Gia nhập các ngươi, liền phải đi đối kháng những quỷ dị đó sao? Hắc Kiệt nuốt nước miếng một cái. Ta hiện tại rời khỏi còn kịp không? Ngươi cứ nói đi. Mary trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu tình. Chúng ta che giấu tại trong bóng tối, không có duyên với vinh dự. Chúng ta thề thủ hộ đời này, cùng quỷ dị đối kháng. Chúng ta là cầm kiếm người, cũng cuối cùng có một ngày sẽ chết tại dưới thân kiếm. Ngoặc kép chấm chấm, Mary mang theo Hắc Kiệt bắt đầu tuyên thệ. Nàng mỉm cười nói, hoan nghênh ngươi Hắc Kiệt trở thành chúng ta bí ẩn cơ quan một thành viên. Ừ, ngươi có thể cho mình lấy cái danh hiệu, từ hôm nay trở đi nó liền đem thay thế tên của ngươi, tồn tại ở trong hồ sơ. Vì cái gì muốn lấy danh hiệu? Hắc Kiệt nghi hoặc hỏi. Bởi vì có quỷ dị chi vật rất nguy hiểm, biết tên của ngươi đều có thể chớ chú ngươi, cho nên chúng ta tổ chức vận dụng mặt khác một kiện thu nhận vật năng lực, đem bản thân danh tự xóa đi. Đây cũng là một loại bảo hộ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta tổ chức danh tự tự kêu là bí ẩn cơ quan sao? Mary nhìn qua hắn đảo, hảo ba. Ta gọi làm con quạ. A, Hắc Kiệt nắm bắt chính mình laptop, bút ký, lần đầu tiên cảm giác thế giới này nguy hiểm như thế. Rất tốt, con quạ, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai đi với ta giải quyết cái kia, vô hồi đường. Mary cười nói, thuận tiện nói một câu, Mary của ta cũng là giả danh, vì cái gì ta cảm giác, ngươi là không có ai có thể dùng. Hắc Kiệt vẻ mặt đưa đám nói, mới tạm thời bắt ta đỉnh bao. Ngươi phát hiện a, gần nhất quỷ dị vụ án quá nhiều, cầm kiếm người bị chết quá nhanh, ta cũng là không có biện pháp a. Mary gãi gãi đầu. Nếu tịch thu quỷ dị của ngươi chi vật, đợi thêm đến tân thích cách người xuất hiện, còn không biết phải bao lâu. Vô hồi đường cũng đã lửa xém lông mày. Ừ, tuy người mới tỷ lệ tử vong rất cao, mà ngươi lần đầu tiên xuất đạo, muốn đối mặt mức độ nguy hiểm cực cao vô hồi đường là có điểm thảm. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, có lẽ cũng là cơ hội của ngươi đó. Ta nhớ được tổng bộ liền có một vị bị tạm thời phái đi làm việc cầm kiếm người. Với ngươi đồng dạng, cũng là không có đi qua bất kỳ huấn luyện liền từ nguy hiểm nhất quỷ dị vụ án bắt đầu thượng cương. Vị, hiện tại đã trưởng thành làm ám thế giới đại nhân vật nha. Mary an ủi đạo, ngươi này còn không bằng không nói. Hắc Kiệt vẻ mặt như đưa đám. Đúng rồi, còn muốn đăng ký ngươi quỷ dị chi vật năng lực. Không cần phải nói có quá kỹ càng. Ta có thể dùng huyết cộng thêm danh tự, chớ chú bất kỳ một cái nào sinh vật. Hắc Kiệt nghĩ nghĩ, đã ẩn tàng một ít năng lực. Bình thường thôi, Mary biểu tình có chút thất vọng. Đối phó người rất lợi hại, đối phó căn nguyên chi vật cơ bản không nhiều lắm dùng. Ngươi cho rằng một con đường, một cây đao, hoặc là một cây bút máy sẽ có máu tươi, khái niệm sao? Tối đa đối phó một ít chúng, hợp chất diễn sinh. Hắc Kiệt bỗng nhiên liền nghĩ đến kia chiếc bị chính mình chớ chú thành xương trắng thi thể trở về 84 từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.